Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tình hàng. Ca, xuống xe, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt rất đi mau hướng đám người. Đám người giáp danh có 3 người ở trong này vẻ mặt buồn thiu. Trong đó có một người đầu trọc, bộ dáng rất là dữ tợn, xem xét liền không giống người tốt lành gì dáng vẻ. Ngũ Nguyệt, ngươi làm sao ở nơi này? Đầu chọc quay đầu ngoài ý muốn nói. Đây là Kata A Giang. Đây là A Bang. Đây là Ken. Ngũ Nguyệt đầu tiên là giúp Tô Cảnh giới thiệu một chút. Lúc này mới giới thiệu Tô Cảnh. Đây là Tô Cảnh. Là Khu Ma Sư. Khu Ma Sư. 3 người ngạc nhiên đánh giá Tô Cảnh. Hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. A Nam chết. Đầu chọc A Giang mở miệng nói. Chết như thế nào? Đêm qua A Nam bỗng nhiên chém chết bản thân thê tử cùng nhi tử. Còn chặt chết mất 2 cái hàng xóm. Sau đó nhảy lầu tự sát. Đầu chọc A Giang nói ra. Ngũ Nguyệt theo bản năng bịt miệng lại. A Nam là ca ca hảo bằng hữu. Hơn nữa cũng là cùng đi nước Thái người. Các ngươi trước tán gẫu. Ta gặp đến người bằng hữu. Tô Cảnh bỗng nhiên đối với Ngũ Nguyệt nói một tiếng. Sau đó đi về phía nơi xa. Nơi xa, tựa hồ có cảnh sát chính đang làm biên bản cùng điều tra. 3. Huống Thiên Hữu cảm giác được bờ vai của mình bị vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại hơi có chút ngạc nhiên. Là ngươi, nói vài câu. Tô Cảnh nói một tiếng. Huống Thiên Hữu do dự đi theo. Người phụ trách vụ án này. 2 người đi xa sau ngừng lại. Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Huống Thiên Hữu gật gật đầu. Có ý kiến gì không? Rất cổ quái. Người này vốn là cái cổ hoặc tử. Tuy nhiên bình thường người không được tốt lắm. Nhưng còn không đến mức làm ra chuyện như vậy. Nghe nói cha mẹ của hắn vừa mới song song qua đời. Có thể là bởi vì kích thích quá lớn. Tinh thần thất thường a. Huống Thiên Hữu nghĩ nghĩ hỏi. Vụ án này có vấn đề. Hàng đầu. Nghe qua a. Hắn bị người hạ hàng đầu. Còn có bên kia mấy cái kia. Trước đó đi qua Thái Lan. Hẳn là đắc tội hàng đầu sư. Nữ nhân kia gọi làm Ngũ Nguyệt. Ta hôm qua đi cùng với nàng. Kết quả đến một cái tiểu quỷ. Chết cái này. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta nghĩ mấy người kia đều có nguy hiểm. Tô Cảnh nói. Huống Thiên Hữu cau mày. Cái này cũng có chút phiền toái. Người phái người ở mấy người này nhà phụ cận nhìn chằm chằm a. Cái kia hàng đầu sư khẳng định sẽ xuất hiện. Điện thoại của ta ngươi còn có a? Nếu như phát hiện liền đánh cho ta. Tô Cảnh nói. Huống Thiên Hữu gật gật đầu. Do dự nói. Người biết ta. Chấm ngoặc kép. Bị tướng thần cắn cương thi nha. Ta biết. Nhớ kỹ có tin tức gọi cho ta. Tô Cảnh nói một tiếng. Quay người rời đi. Nhìn xem Tô Cảnh Huống Thiên Hữu thần sắc có chút phức tạp. Đối phương là cái khu ma sư. Còn biết mình cương thi thân phận. Nhưng nhìn tựa hồ lại không có ý định ứng phó bản thân. Hơn nữa không rõ. Huống Thiên Hữu cảm thấy đối phương đối với mình giống như rất quen thuộc một dạng. Thật giống như vừa rồi a. Cái loại cảm giác này giống như là nhận biết thật lâu bằng hữu một dạng. Các ngươi thực sự là. Ta đều không biết nên nói cái gì. Tô Cảnh mới vừa trở về. Liền gặp được Ngũ Nguyệt gương mặt tức giận. 3 người là cúi đầu một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Bọn họ quả nhiên đắc tội hàng đầu sư. Hơn nữa, còn rất nghiêm trọng. Ngũ Nguyệt quay đầu đối với Tô Cảnh nói. Nói một chút, muội muội, hắn được hay không a? Đầu chọc A Giang có chút lo lắng nói ra. Nếu như không được, đêm qua chết khả năng chính là ta. Ngũ Nguyệt tức giận nói một câu. Sau đó cùng Tô Cảnh nói. A Giang 4 người bọn họ đi Thái Lan loại kia chỗ ăn chơi chơi. Kết quả lại nghe nói chỗ kia nữ nhân đều có bệnh liền muốn đi. Lại ngoài ý muốn xông vào một cái hàng đầu sư địa phương. Cái này hàng đầu sư gọi là nãi mật. Đang cùng một đôi tà ác hàng đầu sư làm phép. Cơ duyên xảo hợp gọi là A Bang giúp một chút. Giúp nãi mật đánh bại tà ác hàng đầu sư. Vì cảm tạ. Nãi mật mời bọn họ ăn cơm còn giới thiệu muội muội của mình cho bọn hắn nhận biết. Kết quả là xảy ra chuyện. Nãi mật muội muội coi trọng A Bang, Nãi mật hỗ trợ hạ hàng. Tình hàng, nói là tình hàng, kỳ thật càng giống là sắc hàng. Có thể cho chúng hàng hai người đưa thân vào huyễn tượng bên trong. Hai bên đòi hỏi, kết quả, xảy ra chuyện. Nãi mật muội muội đúng là chúng hàng không có vấn đề. Nhưng là A Bang bên này chúng hàng lại là bốn người. Có thể nghĩ, tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.